Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107. Bọn họ là ở là bị Hầu Dĩnh bốn người ngày đó trở về chật vật cấp sợ hãi, tuy rằng mọi người đều ăn ý. Mà không nói thêm gì, Hầu Dĩnh ở trình bày lục cấp sinh vật đối chiến trải qua thời điểm cũng đem lục cấp sinh vật ngũ. Hành xong hệ dị năng nói rất tinh tế, không có hàm hồ này từ. Bởi vậy mọi người đều minh bạch ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu nguy hiểm mơ siêu, đặc biệt là thân là bác sĩ Công Tôn Tịnh, tuy rằng bộ đội cũng có nhiệt độ thấp huấn luyện, kia đều là chống cự ngoại tại ác liệt hoàn cảnh, chưa bao giờ bao gồm trong cơ thể máu cùng hơi nước đóng băng chống cự huấn luyện, đó là thật sự sẽ ra mạng người, còn có Hầu Dĩnh càng thêm thường xuyên mà xuất hiện tang thi hóa triệu chứng. Bọn họ là ở không yên tâm Hầu Dĩnh quá nhiều mà sử dụng dị năng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mà bọn họ ai đều không thể thừa nhận cái kia vạn nhất khả năng tính biến thành sự thật. Hiểu biết Lý Hiên Viên tính cách, Lưu Chiêm đem Hầu Dĩnh tang thi hóa triệu chứng nghiêm trọng tính nói được phi thường thấu triệt. Lý Hiên Viên quả nhiên từ bỏ hai người đơn độc hành động ý tưởng, Hầu Dĩnh giờ khóc giờ cười nói. Liền chúng ta trước mắt sở nắm giữ tang thi cấp bậc, nhiều nhất cũng chỉ có ngũ cấp tang thi xuất hiện, lục cấp tang thi xuất hiện khả năng tính đều rất nhỏ. Hiên Viên đã là lục cấp dị năng giả, ta cũng có thể lấy lục cấp dị năng hoặc ngũ cấp dị năng ứng chiến. Cái này hao tổn với ta mà nói cũng không lớn, Giang Đào nói. Hầu ca, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Lúc này đây chính là cho chúng ta giáo huấn, đối chiến không phải chỉ bằng dị năng cấp bậc quyết định thắng bại. Vạn nhất lúc này đây sẽ gặp được cung tiểu hải giống nhau không gian công kích tang thi đâu. Liên tính là ngũ cấp tang thi chúng ta cũng đến có hại. Cho nên vẫn là áp dụng bảo thủ tác chiến sách lược tương đối thỏa đáng, Kiều Đại Giã cũng nói. Hầu ca, ta cảm thấy A Chiếm cùng Đào ca nói rất có đạo lý. Nói nữa, Châu Giang căn cứ hiện tại đã ổn định xuống dưới. Chúng ta săn bắt tinh hạch kỳ thật chỉ là chủ yếu là vì cung cấp chúng ta thăng cấp tinh hạch sở cần. Dựa theo dĩ vãng chúng ta tăng lên quy luật, lúc này đây phải đợi Hầu ca ngươi đột phá bát cấp. Hơn nữa có thất cấp tinh hạch xuất hiện, chúng ta mới có thể lại tiến thêm một bước, liền Tô Phong Hà cũng nói. Hầu ca, chúng ta là một cái chiến đội. Hơn nữa vẫn là trên danh nghĩa ở Hoàng Hà căn cứ chiến đội. Hiện tại Hoàng Hà căn cứ phải có đại động tác, liền từ chiến đội nghĩa vụ tới xem chúng ta cũng đến trở về chuẩn bị cơ diệu cùng Phương. Đông chơi kế há mồm cũng muốn nói chuyện, Hầu Dĩnh thật là sợ bọn họ, đành phải thỏa hiệp nói. Hành, dù sao Trường Giang căn cứ hiện tại lộn xộn, Hiên Viên Vũ dị năng tuyến thể là Trường Giang căn cứ người hạ tay chân. Nhưng nơi này đầu nhất định có Thẩm Húc cùng Thường Hồng bút tích. Hiện tại chính thức khai chiến thời cơ, chúng ta cùng với ở chỗ này lặp lại săn tinh, không bằng trở về nhìn xem có thể giúp được cái gì cũng hảo. Và lại nói, ai biết Thẩm gia cùng Thường gia có phải hay không ẩn giấu cái gì át chủ bài. Nếu là chó cùng rứt dậu cũng không phải như vậy dễ đối phó. Có chúng ta chiếu ứng. Ba mẹ hành động cũng có thể buông ra tay chân, thấy hắn đồng ý. Lưu Chiêm bọn người tùy theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu quyết định toàn đội phản hồi. Hầu Dĩnh liền phải làm hạ an bài. Hắn nói, ngày mai, Hiên Viên cùng Đào ca dựa theo nguyên kế hoạch phản hồi Châu Giang căn cứ. Một là hiểu biết một chút dị năng vũ khí bán thành phẩm tình huống. Thứ hai cũng cùng tiểu thật tỷ đoạn dân thông cái khí. Tam tới, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Hiên Viên, ngươi hỏi một chút tiểu hạ ý tứ, xem hắn như thế nào tính toán. Tạ ý tứ là, hắn tốt nhất tiếp tục lưu tại Châu Giang căn cứ, ở chỗ này hắn có thể phát huy sở trường. Ta minh bạch, Lý Hiên Viên đáp ứng xuống dưới, chúng ta. Dư lại người, chủ lực săn giết ngũ cấp tinh hạch, càng nhiều càng tốt, ngày mai cũng không cần lại nghỉ ngơi. Hậu thiên sáng sớm, chúng ta cả đội xuất phát, mọi người không có dị nghị, ngày hôm sau từng người dựa theo kế hoạch. Hành động, ngày thứ ba sáng sớm, trừ bỏ phụ trách thay phiên điều khiển cùng phòng hộ Lý Hiên Viên cùng Giang Đào. Ngày hôm qua săn tinh đến đêm khuya đội ngũ tiếp tục ở trên phi cơ nghỉ ngơi. Đương nhiên, ngủ thời điểm Hầu Dĩnh cũng không quên đem còn thừa tinh hạch hấp thu hoàn toàn, Lý Hầu chiến đội. Phản hồi Hoàng Hà căn cứ khiến cho một bộ phận người chú ý. Nhưng cũng chưa từng có nhiều mà chú ý, ở Hoàng Hà căn cứ không có đổi mới tư liệu thượng. Cái này chiến đội vẫn cứ chỉ là nhị cấp chiến đội thôi. Chẳng sợ bọn họ đội ngũ chung có mấy cái đặc thù dị năng giả. Nhưng này đó vô pháp dựa vào hấp thu tinh hạch tăng lên dị năng cấp bậc đặc thù dị năng giả chú. Định chỉ có thể dừng lại ở một bậc, không đáng sợ hãi, Lý Hầu chiến đội biệt thự vẫn là ban đầu bộ dáng. Bất quá bởi vì không ai xử lý, tràn đầy cho bụi, mọi người đơn giản liền trụ vào Hiên Viên gia chủ gia. Dù sao Lý Hiên Viên thân phận cũng là thời điểm nên công bố, mà ở Lý Hiên Viên thân phận công bố. Phía trước, Châu Giang căn cứ thứ nhất thông cáo tam đại căn cứ tin tức. Khiến cho cực đại oanh động, Châu Giang căn cứ xuất hiện nhiều. Ba cấp đặc thù dị năng giả. Không phải thông qua dị năng tuyến thể nhổ trồng. Không phải thông qua bất luận cái gì phi thường thủ đoạn. Mà là đường đường chính chính thông qua hấp thu tinh hạch đạt tới ba cấp đặc thù dị năng giả. Châu Giang căn cứ nạp vào căn cứ phạm vi hải vực chung. Sinh tồn giả vô số có đặc thù dị năng tăng thi hải sinh sôi vật. Cũng đủ làm đặc thù dị năng giả vững bước thăng cấp. Tin tức này vừa ra, tam đại căn cứ như thế nào có thể không vì chi khiếp sợ, Hoàng Hà căn cứ trước hết công khai tin tức. Này, mà bởi vì Châu Giang căn cứ quản lý giả chính là Hiên Viên thật cùng Đoạn Dần. Hoàng Hà căn cứ đặc thù dị năng giả có tâm động tự nhiên cũng không cần bỏ gần tìm xa đi xa châu. Giang căn cứ, chỉ cần dựa vào Hiên Viên gia hoặc là Đoạn gia, còn sợ bọn họ không chiếm được đặc thù dị năng thuộc tính tinh hạch hồi báo sao. Thẩm gia cùng Thường gia đang muốn khai chiến, liền tao ngộ hoạt thiết lư, Hiên Viên gia cùng Đoạn gia chiêu thức ấy bút làm cho bọn họ trở tay. Không kịp, mà bọn họ có khả năng làm, chính là tận lực giảm bớt chuyện này đối với hai nhà người ảnh hưởng. Kết quả là bọn họ dùng lôi đình thủ đoạn làm tin tức này vô pháp ở Trường Giang căn cứ tàn. Đây là bọn họ cuối cùng đường lui, nhất định không thể làm cho bọn họ cũng lục soát Hiên Viên gia cùng Đoạn gia mê hoặc tuy là như thế. Hoàng Hà căn cứ nghiêng về một bên xu thế vẫn là làm Thẩm gia chủ Hòa Thường gia chủ sứt đầu mẻ. Chán, thế nào, tin tức ẩn xuống dưới không có. Thẩm gia chủ trao mày, ở Thẩm Húc Phát tới liên hệ trước tiên liền hỏi nói. Hai cha con làm trò Thường gia chủ mặt nói chuyện vài câu. Từ hắn dần dần buông ra mày, có thể thấy được Thẩm Húc cho hắn mang đến chính là một cái tin tức tốt cắt đứt sau. Thẩm gia chủ đối Thường gia chủ cười nói, ông thông gia đối con dâu dạy dỗ đến cực hảo. Chính là nhà ta nhi tử cũng không bằng Tiểu Hồng nửa phần A. Nếu không có nàng quyết đoán mượn Trường Giang căn cứ dị năng giả tay cấp Hiên Viên Vũ một cái. Thống kê, Trường Giang căn cứ dị năng giả có lẽ thật sẽ tiếp thu Hiên Viên gia mời chào cũng nói không chừng. Hiện tại hai bên kết thù, bọn họ chính là tưởng liên hợp cũng có ngật đáp Thẩm gia chủ đạm cười. Trên mặt cũng tràn đầy kiêu ngạo, mà không đợi hai người đem rượu ngôn hoan lấy kỳ chúc mừng. Một khác tác tin tức lại đưa bọn họ hảo tâm tình nhốt đánh vào đáy cốc. Hiên Viên gia người thừa kế Hiên Viên Lê, chính thức trở về, chương 126 hôn lễ hiện trường ở Châu Giang căn cứ công bố đặc thù dị năng hải sinh. Sôi vật tinh hạch giá trị sau. Hiên Viên gia cùng Đoạn gia chính thức công bố Hiên Viên thật cùng Đoạn Dần hôn kỳ, ai đều biết Hiên Viên thật là Hiên Viên gia người thừa kế, Đoạn Dần cũng đồng dạng là Đoạn gia người thừa kế. Hiên Viên gia không đề cập tới ở rể việc, như vậy Hiên Viên chân thân vì nữ nhi xuất giá, người ở bên ngoài xem ra, ở kết hôn một chuyện tượng Hiên Viên gia liền thấp Đoạn gia nhất đẳng. Dường như đem gia sản cũng tùy nữ nhi cùng nhau gả vào Đoạn gia. đem cơ nghiệp chắp tay nhường cho Đoạn Gia. Tin tức này từng một lần làm Thẩm gia chủ Hòa Thường gia chủ vì này vui sướng khi người gặp họa, nhưng không nghĩ tới, Hiên Viên gia thế nhưng sẽ cho bọn họ mang đi như vậy đại kinh hỉ. Thường gia chủ nói, xác định là Hiên Viên Lê, hắn không phải chết ở hải ngoại sao? Liên tính không chết, mãn thế giới đều là tang thi, hắn là như thế nào từ nước ngoài trốn trở về? Vì cái gì phía trước một chút tiếng gió cũng chưa được đến? Dưỡng các ngươi còn có ích lợi gì chỗ? Cũng không trách hắn như thế bạo nộ, thường ra lại mà thế sau cũng là vì tin tức linh thông mà. Vẫn duy trì nhất định ưu thế. Đây là thường ra sở trường. Nhưng không nghĩ tới sẽ tại đây thất lợi, nếu bọn họ có thể sớm ngày được đến tin tức. Như vậy bọn họ hoàn toàn có thể ở Hiên Viên Lê trở về trên đường đem hắn nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại bọn họ hoàn toàn mất đi tiên cơ, Thẩm gia chủ sắc mặt cũng phi thường khó coi. Thường gia chủ trợ thủ đắc lực tiếp tục hội báo nói. Gia chủ, không phải chúng ta được đến tin tức vãn, mà là ngay từ đầu Hiên Viên gia liền tàng đến thật tốt quá. Hiên Viên Lê căn bản là không có xuất ngoại. Hắn là ai hai vị gia chủ cũng nhất định không xa lạ. Chính là Hiên Viên gia duy nhất trên danh nghĩa chiến đội. Lý Hầu chiến đội phó đội trưởng Lý Hiên Viên. Lý Hiên Viên, hai vị gia chủ dùng một chút thời gian mới nhớ tới đây là nào hào nhân vật. Như thế sắc mặt liền càng thêm khó coi, Hiên Viên gia. Hiên Viên Lê, Lý Hiên Viên, bọn họ thật sự chơi đến một tay hảo bài a. Nhưng bất luận như thế nào, bọn họ cũng vô pháp ngăn cản tình thế hướng bọn họ nhất không muốn nhìn đến phương hướng phát triển. Hiên Viên gia người thừa kế trở về, đã thành kết cục đã định, Hiên Viên gia tướng ở Hiên Viên thật cùng Đoạn Dần hôn lễ thượng. Chính thức đem hắn giới thiệu cho mọi người, công bố hắn quyền kế thừa, hôn lễ làm ở Hoàng Hà căn cứ. Thành hôn đêm trước, Hiên Viên thật cùng Đoạn Dần từ Châu Giang căn cứ phản hồi. Màn đêm buông xuống, hai nhà người đều không có nhi nữ tân hôn nóng bỏng cùng kích động. Mà là bình tĩnh mà thương nghị đối phó Thẩm gia cùng Thường gia sự. Cũng là ở nơi đó, bọn họ chính thức đem Lý Hiên Viên, Hầu Dĩnh cùng Lý Trở giới thiệu cho Đoạn gia chủ. Đoạn gia chủ kinh ngạc không chút nào giả bộ, Đoạn Dần trong lòng đối với Hiên Viên gia đối Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh quan hệ đến đấy là cái gì? Cách nói, có thể hay không đặt tới mặt bàn thượng cũng không có nắm chắc. Bởi vậy không có cùng phụ thân nhắc tới miễn cho hắn sinh ra không cần thiết tâm tư tới, hắn nghênh. Thú Hiên Viên thật, mặc kệ về sau Hiên Viên ra đi con đường nào, hắn cũng chưa nghĩ tới dùng chính mình nhi nữ quá kế cấp Lý Hiên Viên lấy này tới đạt được Hiên Viên gia quyền kế thừa sự tình. Còn nữa nói không chừng Lý Hiên Viên hoặc là Hầu Dĩnh nào một ngày liền thay lòng đổi dạ đâu. Liên tính không có thiên nhiên sinh dục một cái đủ tư cách người thừa kế. Hiện tại căn cứ ống nghiệm trẻ con chuyển hướng nghiên cứu đã có nhất định thành quả. Nói không chừng lại quá mấy năm là có thể bằng vào như vậy thủ đoạn thành công làm Lý Hiên Viên. Được đến một cái có huyết thống quan hệ người thừa kế, cho nên. Có chút ý tưởng là không thể có. Rất nguy hiểm. Hơn nữa đối hai nhà người tràn ngập bất lợi, bất quá Đoạn gia chủ lại là nghĩ nhiều một tầng. Hắn nói, các ngươi là muốn cho đứa nhỏ này. Hắn chỉ chính là Lý Trở, Đoạn gia chủ là mặt thế trước liền cùng Hiên Viên vợ chồng đánh hảo chút. Năm giao tế, đối bọn họ làm người có nhất định hiểu biết, ngày sau Lý Hiên Viên không có thân sinh tử. Hiên Viên Tuệ vợ chồng thật đúng là có thể làm ra làm hắn con nuôi kế thừa Hiên Viên gia sự. Tình, Hiên Viên Tuệ nói, hai tử còn như vậy tiểu, ta như thế nào bỏ được làm hắn sớm như vậy liền mất đi thơ ấu. Dù sao hắn ba ba còn trẻ, có thể gánh vác hảo chút năm gánh nặng, những việc này về sau lại nói cũng không muộn. Hơn nữa, còn phải xem chúng ta ngoan bảo bối có nguyện ý hay không đâu, trở về Hiên Viên gia. Hiên Viên Tuệ là đối Lý Trở yêu thích không buông tay. Hiện tại cũng là nàng ôm, khi nói chuyện còn thương tiếc mà liên tục hôn hắn vài khẩu, Lý Trở tuy rằng đã không nhớ rõ nàng. nhưng lại vẫn cứ cùng lúc ban đầu nhìn thấy nàng giống nhau ái cùng hắn thân cận. Hiện tại trừ bỏ ba ba cùng ca ca, hắn nhiều nhất nói chính là nãi nãi, Đoạn gia chủ hòa Đoạn Dân liếc nhau. Cười nói, tuy rằng chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Nhưng là về loại sự tình này Đoạn gia vẫn là không thể xen mồm mơ siêu, bất quá nếu thông gia có chủ ý. Còn phải trước tiên thông báo chúng ta một tiếng mới hảo. Đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ chút, có lão ca những lời này. Ta còn có cái gì không yên tâm mơ siêu, Hiên Viên Tuệ cười rộ lên, ngày hôm sau hôn lễ hiện trường. Càng là náo nhiệt phi thường, hội trường tỉ mỉ bố trí một phen. Trang trí phẩm dùng đều là ba cấp các màu dị năng tinh hạch. Lớn nhỏ không đồng nhất, có thậm chí cực đại đến so hai tay đều phủng bất quá tới. Làm không rõ tình huống người cả kinh cho rằng lục cấp dị năng tinh hạch ra đời. Bị hôn lễ hiện trường Hiên Viên gia hoặc là Đoạn gia người giải thích hải sinh sôi vật tinh hạch. Lớn nhỏ cùng dị năng cấp bậc không quan hệ sau, cảm xúc mới ổn định xuống dưới, bất quá. Hiện trường rực rỡ muôn màu tinh hạch thật sự làm người không kịp nhìn. Trình diện người tự nhiên là dị năng giả chiếm đa số. Đối với tinh hạch bọn họ cũng có nhất định hiểu biết, lưu tâm người đều sẽ phát hiện. Này đó ba cấp tinh hạch chung, có một bộ phận thậm chí bọn họ thế nhưng đều không có gặp qua. Bọn họ trong lòng nhiều ít có suy đoán. Đương bị người kiên nhẫn mà giới thiệu này đó nhan sắc tinh hạch sở đối ứng đặc thù dị năng thuộc. Tính lúc sau, bọn họ trong lòng nổi lên mãnh liệt sóng gió. Đối với Châu Giang căn cứ công bố ba cấp đặc thù dị năng giả tự nhiên sinh thành tin tức nguyên bản. Còn ôm hoài nghi thái độ người đến lúc này hoàn toàn câm miệng, mặc kệ ôm suy nghĩ như thế nào tới. Tham gia hôn lễ. Đặc thù dị năng tinh hạch tin tức thông qua tham dự hôn lễ người nhanh chóng ở Hoàng Hà căn cứ. Truyền bá khai, những cái đó bất hạnh vô pháp tiến bộ đặc thù dị năng giả tâm tư đều lung lay lên, Thẩm gia chủ hòa. Thường gia chủ tới tương đối trễ, mặc kệ bốn gia đấu tới trình độ nào. Mặt ngoài công phu vẫn phải làm, huống chi Hiên Viên gia cùng Đoạn gia làm việc rộng thoáng. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này nhìn trộm hư thật cơ hội. Hết chương.